Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250, chương 250, tù thành hạch tâm. Nhìn thấy Trịnh Dược Tiếu Dung, Hỏa Liễm thiếu niên cảm giác phía sau phát lạnh, người này có chút quái gì, vẫn là trốn xa một chút tốt. Những người khác cũng là lui về phía sau một chút. Trịnh Dược ngược lại là không chút để ý mình thất thố dáng vẻ. Long Uyên hắn là phải giải quyết, về phần Bỉ Ngạn vẫn là không rõ ràng đối phương chuyện gì xảy ra. Trước đặt vào, chờ tới khảo vấn một phen, không được liền bóp chết. Không có gì đáng ngại. Nhân loại, ngươi dự định lúc nào mang bọn ta ra ngoài? Hỏa Liễm thiếu niên ở một bên hỏi. Trịnh Dược nhìn về phía hắn, suy tư hẳn nói, nếu như ta đem cửa mở ra, các ngươi có thể ra ngoài sao? Hỏa Liễm thiếu niên do dự một lát, lắc đầu nói, không thể, lần trước phá vỡ cửa, đem chỉ có lực lượng sử dụng hết, cần chờ đợi bổ sung. Trịnh Dược không nói gì, nơi này không có nguyên tố phương diện, muốn bổ sung nguyên tố chi lực, có trời mới biết phải bao lâu, ngoại trừ chờ đợi bổ sung, không có bất kỳ biện pháp nào. Sóng nước thiếu nữ tại Hỏa Diễm thiếu niên sau lưng nói, đi ra thời điểm, lực lượng của chúng ta cơ hồ đều dùng tại đối kháng tòa thành này bên trên. Nếu như nó không có giam cầm lực lượng, có lẽ có thể. Cụ Phong thiếu năm cũng nói theo, nếu không chờ ta khôi phục lại đỉnh phong, ta có thể đem tòa thành này xé. Trịnh Dược tin hắn ca ta có thể khôi phục đỉnh phong, những người này liền sẽ không ở chỗ này đợi cho hiện tại. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút tường thành, lập tức nhíu mày, không phải hoàn toàn trận pháp, không có cách nào trực tiếp mở cửa. Trầm mặc sẽ, Trịnh Dược hỏi, ta đem giam cầm bỏ đi, các ngươi xác định có thể ra ngoài? Hỏa Liễm thiếu niên tràn đầy tự tin nói, tuyệt đối không có vấn đề, đến lúc đó Lục muội trực tiếp khai thông đạo đến trước cửa là được. Đối môn kia sẽ không công kích chúng ta à? Trịnh Dược quay người bắt đầu hướng trong thành đi đến, thuận miệng giải thích nói, chỉ cần ta ở bên ngoài, phía ngoài trận pháp liền sẽ không công kích các ngươi. Nghe được Trịnh Dược nói, nguyên tố thất vương đều nhẹ nhàng thở ra, thật dạng này liền tốt, bọn hắn cố gắng nhiều năm như vậy, rốt cục thấy được ánh dạng đông, đây chính là kiên trì không ngừng cố gắng mang tới thành quả. Muốn tự hào, Trịnh Dược liếc qua bảy người kia, hoàn toàn không hiểu bọn hắn tại tự hào cái gì kinh. Bất quá cũng không có để ý, mà là hỏi, các ngươi ở chỗ này nhiều năm như vậy, biết tòa thành này hạch tâm ở đâu à? Hỏa Liễm thiếu niên quay đầu nhìn về phía những người khác, nói, người nào chịu trách nhiệm tòa thành này dò xét? Lôi Đình thiếu niên nói, lão thất. Lão thất đâu? Hỏa Diễm thiếu niên bốn phía nhìn một chút, phát hiện không thấy được. Hắc Ám thiếu nữ chỉ xa xa tường đá, nói, bảy, thất đệ ở bên trong. Hỏa Diễm thiếu niên nhìn kíp nổ ba trường, sau đó một cái đại hỏa cầu đánh tới, oanh, trực tiếp đem tường đánh bay. Tiếp lấy sáu người đem Sơn Phong thiếu niên vây quanh. Sơn Phong thiếu niên nhìn có chút mộng bức. Ta đã làm sai điều gì sao? Hỏa Liễm thiếu niên không có trả lời vấn đề, chỉ là hướng về phía Sơn Phong thiếu niên mỉm cười. Ha ha, hồi lâu sau, Sơn Phong thiếu niên sưng mặt ở phía trước dẫn đường. Hắn đến bây giờ cũng không biết ca ca tỷ tỷ của mình tại sao muốn đánh hắn. Không phải hẳn là đánh ngũ ca sao? Trịnh Dược nhìn xem bốn phía, phát hiện nơi này ngoại trừ tường cơ hồ không có bất kỳ vật gì. Thật đúng là một tòa chỉ quan bảy người ngục giam, xa hoa lớn ngục giam. Tốt, đến, Sơn Phong thiếu niên nói. Nghe được câu này, Trịnh Dược liền quay đầu thuận Sơn Phong ánh mắt của thiếu niên hướng quá khứ. Hắn nhìn thấy chính là một chỗ phòng nhỏ, gian phòng thông hướng tứ phía, như là một trong đó khu vực. Mà trong này khu vực có một khối đá nổi bồng bềnh giữa không trung. Tảng đá kia có sức mạnh kết nối lấy dưới mặt đất. Phảng phất là hết thảy lực lượng đầu nguồn. Trịnh Dược cất bước đi vào. Nhân loại, nơi này vào không được, dễ dàng làm bị thương. Chính là Lục tỷ đều không có cách nào tới gần. Sơn Phong thiếu niên mở miệng nhắc nhở Trịnh Dược. Trịnh Dược không chút để ý, mà là một bước rảo bước tiến lên gian phòng. Gian phòng này thiết lập cùng bên ngoài không giống. Bên ngoài dựa vào bên trong căn phòng đồ vật, nhưng là bảo hộ gian phòng lại không phải chính nó lực lượng, mà là cấm chế, rất lợi hại cấm chế. Cho dù có người từ bên ngoài tấn công vào đến, cũng mở không ra nơi này. Thiết hạ cấm chế này người đã có thể dựa vào trận pháp cấm chế độc lập thành đạo. Hiện tại Trịnh Dược cũng không dám cứng đối cứng, chỉ có thể tránh đi cấm chế chính diện, để lộ động đi vào. Mà nhìn thấy Trịnh Dược đi vào, Hỏa Diễm thiếu niên bọn người hơi kinh ngạc, cứ như vậy tiến vào. Sau đó cả đám đều nhìn về phía Hắc Ám thiếu nữ. Hắc Ám thiếu nữ nhìn thấy tất cả mọi người đang nhìn nàng, lập tức mở miệng giải thích, thật không phải là ta không cố gắng, là ta thật vào không được, nhưng có thể là không có khôi phục trạng thái đỉnh phong. Đám người ngoặc kép, khôi phục trạng thái đỉnh phong, bọn hắn liền có thể dễ như trở bàn tay oanh mở nơi này. Còn muốn phá giải, Hắc Ám thiếu nữ đầu thấp trầm thấp, thói quen lôi kéo mũ, thấp giọng nói, ta lần sau cố gắng. Hỏa Diễm thiếu niên trong mắt nhảy lên ánh lửa, mở miệng nói, lần sau đem lão ngũ cùng lão thất nhét vào. Sóng nước thiếu nữ, đại ca nói rất đúng. Lôi Đình thiếu niên, đại ca anh minh. Cụ Phong thiếu nam, đại ca, chúng ta bây giờ liền đem bọn hắn nhét vào đi. Quang Minh thiếu niên, ngoặc kép. Sơn Phong thiếu niên, ngoặc kép. Hắc Ám thiếu nữ, đại ca uy vũ. Những người khác lại một lần nhìn về phía Hắc Ám thiếu nữ. Hắc Ám thiếu nữ hai tay đè ép ép mũ, nho nhỏ tiếng nói, dưới, lần sau cố gắng đuổi theo tiết tấu. Trịnh Dược cảm giác bảy người này chính là đến khôi hài. Cái gì đều là đại ca nói rất đúng. Cái kia đại ca ngoại trừ chịu đánh, còn có cái gì ưu điểm? Bất quá xác thực rất chịu đánh. Không nghĩ nhiều nữa, hắn đi vào vị trí trung tâm. Lúc đầu hắn muốn cầm rơi ở giữa tảng đá, nhưng là phát hiện làm không được. Nơi này có sức mạnh bảo hộ. Trịnh Dược bắt đầu suy tư. Nhìn thấy Trịnh Dược không có hành động gì, Hỏa Diễm thiếu niên kêu lên, nhân loại, ngươi được hay không? Trịnh Dược không có trả lời chắc chắn đối phương. Hắn nhìn chung quanh, lại nhìn một chút mặt đất, cuối cùng nhìn xem chính mình. Cuối cùng hắn cho ra một cái kết luận, nếm thử hấp thu luyện hóa nơi này lực lượng. Một cái pháp bảo bên trong ẩn chứa lực lượng, bình thường đều rất tinh khiết, chính là rất khó hấp thu. Cũng may không có khí linh, cũng không có chủ nhân, có thể thử khiêu động lực lượng phòng ngự. Hạ quyết định, Trịnh Dược liền quay đầu đối Hỏa Diễm thiếu niên nói, ta muốn nếm thử hấp thu nơi này lực lượng, các ngươi đi bên ngoài chờ. Giam cầm một khi thư giãn lập tức chạy đi, ta sẽ ở phía trên tiếp ứng các ngươi. Đây là một cái quyết định, cho nên nguyên tố khác thiếu niên thiếu nữ đều nhìn về Hỏa Diễm thiếu niên. Đại ca quyết định chính là quyết định sau cùng. Hỏa Diễm thiếu niên cơ hồ không có suy nghĩ, nói thẳng, chúng ta ra ngoài chờ. Chúng nguyên tố vương, đại ca anh minh. Hắc Ám thiếu nữ, đại ca anh minh. Những người khác nhìn về phía Hắc Ám thiếu nữ, đè thấp người mũ. Hỏa Diễm thiếu niên nói xong cũng đi ra ngoài. Là đại ca. Hắc Ám thiếu nữ cúi đầu trả lời, bất quá không có dừng lại đuổi theo bộ pháp. Trịnh Dược không có nhàn rỗi, hắn ngưng tụ ra căn nguyên vũ lộ, lại vẽ lên trận pháp, coi như muốn mở ra một lỗ hổng cũng cần một chút thời gian, bất quá hẳn là tới kịp. Sau đó Trịnh Dược liền bắt đầu hấp thu nơi này lực lượng. nếu như hấp thu bộ phận hàn là có thể thử luyện hóa. Đến lúc đó liền có thể trưởng khống tòa thành này, cũng càng dễ dàng tại mảnh này không biết thổ địa bên trên hành tàu. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.